bị hắn ôm vào trong ngực. Mấy ngày nay Vũ Nhi có ngoan không? Có nhớ papa hay không? Giọng nói du dương lộ ra từ tính. Tần Dịch Dương nhìn cô bé xinh đẹp ngây thơ không vướng bụi trần lớn giọng hỏi. Nhớ rất rất nhiều. Tần Vũ Lạc kéo dài thanh âm nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn hồng thấu. Papa hôn nhẹ đi. Mấy ngày nay Vũ Nhi ngoan ngoan nhất. Tần Dịch Dương cười rộ lên. Ở trên cái trán hồng hào cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó in lên vài nụ hôn tràn ngập tình thương của người cha. Mà trên sofa, đứa bé lạnh lùng kia trông lại càng có vẻ cô đơn, nhịn không được buông sách xuống, từ xa nhìn bọn họ. Lúc này Lâm Hi Hi cũng từ bên ngoài tiến vào, một thân váy dài màu vàng nhạt, tóc dài đen bóng xóa xuống, quyến luyến lại lộ ra chút khí chất của tiểu nữ nhân thành thục, mang đến cho căn phòng khách rộng lớn quạnh quẽ một tia ấm áp. Mà phía sau nàng mấy người đàn ông mặc đồ đen cũng đem hành lý tiến vào, mang những lễ vật từ Hà Lan vào. Tiểu Vũ rất là vui vẻ, được papa ôm xong lại đến mẹ ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn không hề che giấu hưng phấn. Dù sao đứa bé này cũng nhỏ hơn Tần Mặc một tuổi, tâm tư sẽ đơn thuần hơn rất nhiều, chỉ chốc lát đã bị món kiêu ùa mà cha mẹ mang về từ Hà Lan hấp dẫn. Lâm Hi Hi ôm nó, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Dưới ánh sáng nhu hòa từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hết sức mê người. Tần Dịch Dương dừng ở một màn này, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp. Nhưng khi ánh mắt thâm thúy đảo qua nhìn thấy biểu tình lãnh đạm của thằng bé trên sofa thì sắc mặt ngay lập tức lạnh xuống. Trong ánh mắt hai người một lớn một nhỏ tựa như nổi lên lửa đỏ khiêu chiến. Đối diện, nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng không ai nói một lời nào. Cuối cùng vẫn là Tần Dịch Dương thỏa hiệp trước. Thân ảnh cao ngất đi qua, ngồi xuống sofa, không muốn đi Windy House cho ba một lý do. Toàn thân hắn tỏa ra cố khí phách thản nhiên, ở trên khuôn mặt nho nhỏ kia cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn ngập tràn sự khiêu khích của một tiểu hài tử. Tần Mặc nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, áo sơ mi kẻ caro khiến cho cậu bé càng thêm tao nhã và trầm tĩnh, nhưng là sự lạnh lẽo từ trong đôi mắt toát ra khiến cho người ta không thể làm ngơ. Những gì cần học ở đó con đều đã học hết, không muốn đi nữa. Ba tìm cái gì đó mới mẻ một chút cho con đi. Ba, sợ rằng ngay cả hiện tại trình độ của con như thế nào ba cũng không biết đi. Một đứa bé nho nhỏ, mà lời nói quả là không tốt chút nào. Tần Dịch Dương nhíu mi, một đứa bé 5 tuổi, đi Windy House thực đã làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại nó còn nói, nơi đó không xứng cho nó học. Ánh mắt hắn lạnh hơn một chút, gần đây đúng là hơi xem nhẹ sách vở bài tập của nó, nhưng mà không đến mức ngay cả những điều cơ bản cũng không biết. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, liền nhìn thấy cuốn sách trong tay thằng bé. Con đang đọc cái gì? Tần Dịch Dương có chút tò mò, lời nói lạnh lùng hỏi. Tần Mặc giấy lên một mặt cười lạnh, không nhìn hắn, tiếp tục đọc sách của chính mình. Ai cập đồng sử? Tại sao nó lại có hứng thú với loại sách này? Cánh mày đang nhăn của Tần Dịch Dương càng thêm nhíu chặt. Lâm Hi Hi cũng đã nhận thấy phía đối diện có chút khác thường, đem tiểu công chúa trong lòng mình dàn xếp ổn thỏa, xác định nó đã bị áo choàng cùng chiếc váy xinh đẹp của nó hấp dẫn lực chú ý, ngồi ở trên sofa yên lặng chơi với cái váy, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hướng một đôi cha con bên kia sofa đi đến, giống như là ánh nắng ấm áp chậm rãi đến gần. Khuôn mặt Tần Mặc vẫn cúi xuống, tầm mắt dừng lại ở trên tập sách vở có hình ảnh kỳ dị. Lâm Hi Hi đi qua nhìn liếc mắt một, những cái này nàng chưa từng xem bao giờ. Không hiểu sao một đứa nhỏ còn nhỏ như vậy vì sao lại si mê. Sắc mặt Tần Dịch Dương có chút khó coi, nàng có thể nhận ra. Lâm Hi Hi ôn nhu gọi một tiếng, lông mày của Tần Mặc nhảy dựng lên, sắc mặt có chút biến đổi. Chính là vẫn như trước không có ngẩng đầu lên. Lâm Hi Hi đem Tần Dịch Dương từ từ đẩy ra, thân thể tinh tế yểu điệu chậm rãi ngồi xổm xuống, mỉm cười, hai cánh tay nhẹ nhàng nắm lấy thân ảnh nho nhỏ trên sofa, yêu thương nói, Mặc Mặc không nhớ mẹ sao? Mẹ đi một tuần, thật vất vả mới trở về, thế nào con lại không nhìn mẹ một cái? Quà mẹ mang về cho con đoán xem là cái gì? Tần Mặc có chút không thích ứng kịp, khuôn mặt lãnh đạm như băng có tia rối rắm. Con thích cái này sao? Ánh mắt nhu hòa của nàng đảo qua cuốn sách trên tay nó nhẹ giọng nói, lần sau mẹ cùng con đi tìm sách được không? Mẹ rất nhớ con. Cánh môi anh đào hồng nhạt của nàng in lên khuôn mặt đứa nhỏ kia, như là muốn đem nụ hôn thức tỉnh khuôn mặt lạnh lùng của nó vậy. Đứa nhỏ mới hơn 5 tuổi, lệ khí trung cổ trên người chậm rãi rút đi. Hình như nó mệt mỏi, ánh mi xinh đẹp cong dài lộ ra một tia ủ rũ. Bỏ sách xuống, hai cánh tay chậm rãi bò lên cổ Lâm Hi Hi. Mẹ, tính cách trẻ con bây giờ mới hiện lên. Trong lòng Lâm Hi Hi thở phào một hơi, đem thân thể nhỏ nhắn của nó ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về. Sợ khuôn mặt lạnh lùng của Tần Dịch Dương tiếp tục dọa nó. Nàng không cần cái gì là thiên tài hay thần đồng. Nàng chỉ cần cục cưng của nàng vui vẻ an toàn lớn lên. Nàng còn nhớ rất rõ hình ảnh khi Mặc Mặc còn rất nhỏ khi nó chập chững tập đi. Mỗi một lần nhớ lại khuôn mặt bọn họ là nở nụ cười chói lọi như pha lê. Nó thực rất đáng yêu, nhưng là mấy năm nay tính tình đã bị tôi luyện đến như vậy. Lâm Hi Hi có chút đau lòng, ôm chặt nó, ngồi ở trên sofa để cho nó cuộn mình trong lòng mình, nhẹ giọng nói chuyện làm cho nó vui vẻ. Mặc Mặc là một đứa con trai rất xinh xắn, khi nó cười rộ lên làm cho người ta có cảm giác bị mê hoặc, rất giống Tần Dịch Dương, mỗi lần nàng thấy đều thất thần, nghĩ rất muốn yêu thương nó. Tần Dịch Dương thực đã không còn cách nào nữa, đối với đứa con này, hắn cảm thấy nó thực kỳ lạ nhưng làm thế nào cũng không thể gọt giũa được. Giống như hiện tại, hắn rất muốn như trước đây, dựa gần vào ôm lấy tiểu nữ nhân mà mình yêu thương, chính là nàng đang ôm cục cưng, bộ dáng như là ôm lấy khắp thiên hạ vậy, ngọt ngào động lòng người, hắn cũng không nhẫn tâm đi phá hư. Khẽ thở một hơi, quyết định vẫn là từ xa nhìn là được rồi. Mà vô thức, thừa dịp Lâm Hi Hi chở mình hài lòng cầm lấy tờ tạp chí, có một kẽ hở, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mặc ngẩng lên, ánh mắt trong veo lại u tĩnh xuyên qua không khí nhìn thẳng vào mắt Tần Dịch Dương. Đúng, hai cha con, một lớn một nhỏ, ánh mắt lại chạm nhau. Mà lúc này đây, sự lạnh lùng trong mắt Tần Mặc đã không còn rõ rệt nữa, khóe miệng lại nổi lên một nụ cười nhàn nhàn. Đôi mắt đen dài lộ ra một tầng sáng, ánh mắt kia thực rõ ràng, nó tên là khiêu khích. Nhìn xem, ai bảo ba giành mẹ với con? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 236, chi mê tình đoá thành máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay thành phố Si, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm ở Anh, Lạc Thành chân chính không hề có bức bách mà trở về Trung Quốc. Không vì công việc, không vì mệnh lệnh, không có bất kỳ mục đích cùng toan tính gì. 5 năm quả thực là dài, thậm chí khiến cho anh không còn rõ ràng lắm bản thân mình đã là bao nhiêu tuổi. Lạc Thành tựa vào ghế sau chiếc Bugatti, ánh mắt mang theo một tia lãnh liệt nhìn bao quát phía sau. Ở đôi mắt kính trong suốt của anh ngưng tụ thành một luồng sáng chói mắt. Tao nhã thản nhiên miết miết môi. Nghe được điện thoại di động mang bên mình có một tiếng đinh vang lên, là tiếng tin nhắn đến. Một tin nhắn mới báo có mail gửi về. Trước khi trở lại Trung Quốc, anh đã đem tất cả mọi công việc bàn giao rõ ràng. Ở đó làm việc gần 10 năm, tất cả ở đó Lạc Thành so với ai khác đều thông thạo thành thục hơn. Vincent là công tước, thế lực cùng địa vị đã rất cường đại, muốn loại người như thế nào đều trả được. Vậy nên anh nên công thành lui quân về phía sau. Trước khi đi hẳn là anh nên chào hỏi Vincent cùng Lâm Hi Hi một chuyến. Nhưng là khi đó bọn họ đang ở Hà Lan. Cũng may, vẫn còn nhiều cơ hội khác đi anh. Ngón tay thon dài theo thói quen miết miết mi tâm. Đột nhiên Lạc Thành nhớ tới lý do mình đột nhiên quay về Trung Quốc. Càng nghĩ càng cảm thấy quỷ quái. Anh đem laptop mở ra đặt lên đùi. Ngón tay thuần thục chỉ vài thao tác đã hiện ra tất thảy. Chủ đề của mail thực vô vị, tên là đi xem mắt, mày dám lừa lão nương. Trong số một đống những mail mới của thị trường thương mại, có một cái mail được đánh dấu, thư mới. Lại được có biểu tượng ngôi sao của mail quan trọng trông có vẻ không ăn khớp. Chẳng biết tại sao, khóe miệng Lạc Thành lại nổi lên một nụ cười nhà. Anh mở bức mail mới ra. Nhìn lướt qua nội dung bên trong, bất quá chỉ có mấy câu nhưng là như có ánh mặt trời từ đó toát ra. Mở đầu một câu, này, tôi nói cho anh biết nha. Đúng, tốt thật, ngay cả xưng hô cũng tỉnh lược.